Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, trước dạng này. Tại như thế, cuối cùng khẳng định sẽ thua. Cái này đồng học vận khí đến cùng lải nhải tương đương, nói như thế nào thì nói. Chính các ngươi tra chiến tích của hắn liền biết. Con kia khiếp ti tiểu tích chiến lực rất thấp. Thấp không phải rất bình thường sao? Hơn 300 năm, hồn lực tu vi có thể bồi dưỡng đến nước này. Xem như không tệ, cái này đồng học nhìn xem cũng không có cái gì tự tin. Giống như khiếp ti tiểu tích, khó trách chọn cái này hồn sủng. Ta đi, gia hỏa này chỉ còn 6 điểm tích lũy. Phía trước 8 trận, thua 2 trận, xứng đôi đến đối thủ. Đều là hồn lực tu vi so với hắn còn thấp. Thắng được đều 10 phần miễn cưỡng. Có một trận vận khí tốt. Theo đến tam lục cửu cương chính phủ chỉ định hồn sủng. Coi như thế, đều kém chút thua. Mặt khác 5 trận, có một trận là đối thủ hồn sủng xuất hiện tình trạng. Hắn ngoài ý muốn chiến thắng. Có một trận là đối thủ vận dụng võ hồn không thích đáng. Đem mình hồn sủng cho thương tổn tới. Hắn chiến thắng. Còn có một trận, là đối thủ hồn sủng không khống chế tốt tốc độ. Trực tiếp bão tố ra đúng trạm đài bên ngoài. Hắn lại thắng. Còn lại 2 trận, hồn lực tu vi chỉ có 200 năm không đến. Khá lắm, phối đến loại này đối thủ. Cái này khiếp ti tiểu tích chiến lực rất yếu a. Khá lắm, hợp lấy duy nhất chân thực đánh qua. Liền là chính phủ chế định tam lục cửu cương. Loại kia định chế hồn sủng cùng tu vi. Thực tế chiến lực đều rất thấp. Là cái hồn sủng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Khiếp ti tiểu tích mới miễn cưỡng chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Người xem một mảnh xôn xao. Triệu Y Hiệp nắm chặt hai tay. Bốn phía chất vấn. Để hắn không dám ngẩng đầu. Ta khiếp ti tiểu tích. Là có thực lực. Triệu Y Hiệp nhìn xem đối diện Vương Triệt. Loại kia sặc sỡ lóa mắt. Là hắn chưa từng nhìn thấy qua. Lục Mao trùng. So với khiếp ti tiểu tích. Còn nhỏ yếu hơn hồn sủng. Nhưng đối phương lại có thể một đường bằng vào thực lực của mình. Thắng liên tiếp đến bây giờ. Mỗi một trận, hắn đều nhìn, thấy nhiệt huyết sôi trào. Kia là hắn duy nhất thấy tối nghiêm túc tiền thủ. Ngay cả khiếp ti tiểu tích, đều thấy 10 phần nghiêm túc. Nhỏ yếu như vậy lục mao trùng, đều có thể bồi dưỡng cường đại như vậy. Ta khiếp ti tiểu tích, nhất định có thể. Nhưng, Triệu Y Hiệp biết, mình hôm nay phải thua. Khiếp ti tiểu tích khẳng định đánh không lại con kia lục mao trùng. Nhưng coi như thế, ta cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Mang theo khiếp ti tiểu tích đi ba đài. Đi ánh mắt lễ nghi. Triệu Y Hiệp cúi đầu xuống. Đối phương là tại quá đẹp rồi. Để hắn quá tự ti. Hắn thậm chí đều nghĩ. Trực tiếp từ bỏ. Dù sao trận này thua. Trên cơ bản liền không có cơ hội. Có thể nghĩ đến đây dạng. Cũng quá kém cỏi mà. Hắn cúi đầu xuống. Khiếp ti tiểu tích cũng cúi đầu. Thất tương đương, khiếp ti tiểu tích nhìn Triệu Y Hiệp một chút. Lại nhìn về phía xa xa lục mao trùng. Nó rất là e ngại. Nếu như không có nhìn qua lục mao trùng chiến đấu tranh tài. Kỳ thật tốt, nhưng nó là nhìn qua. Nhìn thời điểm, kia là nhiệt huyết sôi trào a. Cảm thấy cái này lục mao trùng thế mà cũng có thể mạnh như vậy. Ta cũng được, nhưng mà... Làm chân chính đứng ở trên trận đúng thời điểm. Nó sợ hãi. Phi thường sợ hãi. Tiểu thần lan. Thêm. Cố lên. Triệu Y Hiệp thanh âm cả lam. Thất. Chấm ngoặc kép. Khiếp ti tiểu tích đáp lại một tiếng. Miễn cưỡng đi lên trước một bước. Song phương chuẩn bị. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Vương Triệt cho lục mao trùng một ánh mắt nói. Vọt thẳng đi qua. Lục mao trùng đã hiểu, lập tức vọt tới, tốc độ không tính rất nhanh, nhưng đối xa xa khiếp ti tiểu tích tới nói, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thất, chấm ngoặc kép, khiếp ti tiểu tích trực tiếp lui, nó quá sợ hãi, trời sinh tính cách nhu nhược, khiến cho nó muốn chiến đấu, khiển trách khó khăn, đừng sợ, Triệu Y Hiệp cắn ép, ở chung quanh sử dụng hơi thở dịch, khế hồn sư mệnh lệnh. Cuối cùng là tới, khiếp ti tiểu tích chưa tiến hóa trước, chỉ là thông thường hệ hồn sủng, không có thuộc hệ. Hơi thở dịch kỳ thật liền là thổ tức nước bọt, một loại thường quy hồn kỹ. Khiếp ti tiểu tích chất nhảy, sẽ khiến cho đối thủ tốc độ giảm xuống, tạo thành chiến đấu quấy nhiễu. Khiếp ti tiểu tích há miệng lập tức phun ra đại lượng chất nhảy, bám vào trên mặt đất. Lục mao trùng không biết bay, khẳng định sẽ dính vào những này chất nhảy. Xác thực cũng thế, lục mao trùng xác thực dính lên những này chất nhảy. Thậm chí, tại đứng lên chất nhảy thứ nhất khác, giống như là dẫm lên trên mặt băng đồng dạng. Lục mao trùng trực tiếp trượt bắt đầu, trùng thân một trận loạn bầy, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể phương hướng. Đây là lục mao trùng thứ nhất chủ động tiến công. Nhìn đến cũng là ý thức được đối diện khiếp ti tiểu tích rất yếu. Chỉ là, khiếp ti tiểu tích chất nhầy thế mà hiệu quả tốt như vậy. Lục mao trùng không cách nào sử dụng tại chất nhầy trên bình thường hành động. Chấm ngoặc kép, giải thích đại tỷ tỷ lập tức nói. Đối diện Triệu Y Hiệp hơi sững sờ, trong lòng hiện lên một khắc mờ mịt. Tiểu thần lăn hơi thở dịch hiệu quả, nguyên lai tốt như vậy sao? Tốt, ngay tại lúc này, mờ mịt qua đi, Triệu Y Hiệp có một chút hưng phấn, phảng phất tiến vào một trạng thái đặc biệt, tái sử dụng hơi thở dịch, bao trùm chung quanh, khiếp ti tiểu tích lần nữa sử dụng hơi thở dịch, bao trùm chung quanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Lục mao trùng nhiều lần muốn xông lại, đều trượt đến tại đất. Hiện trường lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Đại khái là cảm thấy có chút khó tin. Cái này khiếp ti tiểu tích, không như trong tưởng tượng yếu như vậy mà. Tự tin, bắt đầu lan tràn, Triệu Y Hiệp đỏ bừng cả khuôn mặt. Lần nữa ra lệnh, cực kỳ tốt, xông đi vào, sử dụng đầu chùy. Đầu chùy, thông thường hệ hồn kỹ, lấy đầu làm vũ khí. Cao tốc va chạm, đầu không đủ cứng rắn hồn sủng, hồn kỹ danh sách cũng sẽ không có chiêu này. Khiếp ti tiểu tích vọt vào hơi thở dịch bao trùm phạm vi. Tứ chi của nó có rất mạnh bắt cách mặt đất, tại mình hơi thở dịch bên trong, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, nó liền tiếp cận lục mao trùng, mượt mà đầu, phảng phất tản ra quang mang nhàn nhạt. Phản kích, xa xa Vương Triệt nói. Đúng lúc này, khiếp ti tiểu tích đầu đánh tới lục mao trùng. Lục mao trùng cũng lập tức dùng đầu phản chứa qua đi. Xuất hiện, lục mao trùng va chạm. Nghe nói, trận đầu, hai con hỏa diễm thứ thử, đều là tại chiêu này phía dưới. Đánh mất sức chiến đấu. Không biết khiếp ti tiểu tích đầu trùy, cùng lục mao trùng đầu va chạm. Cái nào càng mạnh, giải thích đại tỷ tỷ lập tức nói. Người xem đài Chu Ngôn cùng Trần Hách cảm giác bị thương tổn. Trong lòng đành phải bất đắc dĩ nói. Biết cái gì? Chúng ta khi đó hồn sủng đều đã kiệt lực. Cái này, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hai chạm vào nhau. Khiếp ti tiểu tích trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lục mao trùng thì có chút lui ra phía sau mấy bước. Tựa hồ cực kỳ cật lực bộ dáng. Oa, thật là lợi hại. Phổ thông va chạm, vậy mà so hồn kỹ uy lực còn mạnh hơn. Nếu là sâu nhỏ có thể học được cái khác hồn kỹ không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Giải thích đại tỷ tỷ sững sờ. Trong lòng lấy làm kinh hãi. Hồn kỹ cùng đòn công kích bình thường. Nhưng là hai chuyện khác nhau. Trước đó nghe nói cái này lục mao trùng cực kỳ mạnh. Không nghĩ tới, thế mà lại lợi hại như vậy. Coi như khiếp ti tiểu tích rất yếu. Nhưng hồn kỹ thủy chung là hồn kỹ. Một bên khác, tốt, Triệu Y Hiệp nhìn xem tình huống. Lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đừng nhìn khiếp ti tiểu tích trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rất thảm bộ dáng, nhưng lục mao trùng cũng lui về phía sau mấy bước nha. Trước đó tranh tài, lục mao trùng va chạm, đều là trực tiếp để đối thủ đánh mất sức chiến đấu. Điều này nói rõ, khiếp ti tiểu tích. Có thể, cố lên, tiểu thần lan, Triệu Y Hiệp dần dần có tự tin, có thể cùng cường đại như thế đối thủ, đánh một cái vừa đi vừa về, hắn đã rất thỏa mãn, tiến lên, sử dụng chúng ta huấn luyện hưởng vĩ kích, Triệu Y Hiệp lần nữa la lớn, khiếp ti tiểu tích cũng có một chút xíu tự tin, quát to một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên 10 mét chi cao. Sau đó cái đuôi lóe sáng, cấp tốc ở giữa không trung xoay tròn. Đây là hưởng vĩ kích, là thường quy 10 năm hồn kỹ. Tại trăm năm hồn kỹ bên trong, hưởng vĩ kích uy lực rất bình thường, tựa hồ có chút không đúng. Chiêu này hưởng vĩ kích giống như có chút không giống. Giải thích đại tỷ tỷ lập tức kịp phản ứng. A, Vương Triệt cũng nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, cái này Triệu Y Hiệp thiên phú không tồi a. Chiêu này hưởng vĩ kích, hiển nhiên là trải qua cải tiến. 10 năm hồn kỹ cùng trăm năm hồn kỹ là có bản chất khác biệt. Nếu như không đồng nhất thẳng huấn luyện, uy lực là không đuổi kịp. Coi như một mực huấn luyện, tại không cân nhắc hồn lực tu vi ảnh hưởng dưới, độ thuần thục đạt đến đỉnh điểm là có hạn mức cao nhất. Lúc này, hạch tâm hồn kỹ có thể tiến giai, phổ thông hồn kỹ không cách nào tiến giai, chỉ có dựa vào mình suy nghĩ. Mà chiêu này hưởng vĩ kích, Vương Triệt ban sơ liền từng nghĩ tới, đem cái đuôi xoay tròn, thi triển hưởng vĩ kích, hình thành giống như máy xay gió lớn thế công, liên tục công kích, uy lực sẽ tăng lên cực kỳ cao. Khiếp ti tiểu tích chiêu này liền rất giống, nhưng chỉ là tương tự, không có chân chính tiến giai. Khả năng huấn luyện đến một bước này, nói rõ cái Triệu Y Hiệp tuyệt đối là có thiên phú. Mà lại, thiên phú không thấp, phản kích, Vương Triệt nói, Lục Mao trùng lần nữa, phản kích. Chiêu này nó quá quen, hưởng vĩ kích, không chút do dự, Lục Mao trùng nghĩ nghĩ, cũng phổ thông vung đuôi nghênh kích mà lên. Đương nhiên, không phải hưởng vĩ kích, nếu là sử dụng hồn kỹ, đối thủ sẽ không có. Lục Mao trùng sử xuất quẫy đuôi. A, tốt đáng tiếc, cái đuôi không có lóe ánh sáng. Không phải hồn kỹ, chấm ngoặc kép, giải thích đại tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Cái này, cả hai chạm vào nhau. Lần này, Lục Mao trùng lui càng xa hơn. Một bên khác khiếp ti tiểu tích cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, liên tục lăn đến mấy lần. Nhưng rất nhanh, nó bỏ lên, tốt, lại đến. Triệu Y Hiệp lại có một tia tự tin. Hắn biết, trực tiếp thanh này tất thua. Con kia Lục Mao trùng thể lực còn cực kỳ sung túc, mình căn bản không có thời cơ thắng. Nhưng chỉ cần có thể phát huy ra khiếp ti tiểu tích thực lực chân chính, chứng minh mình thua cũng không quan hệ. Thế là tràng diện bắt đầu lâm vào điên cuồng đối bính bên trong. Thông thường hệ hồn sủng, tại trước mắt giai đoạn này, đại bộ phận hồn kỹ đều là cùng tự thân thân thể tương quan rất nhiều hồn kỹ. Hơi thở dịch, đầu chùy, hưởng vĩ kích, cắn ăn, ôm lăn giết, thẳng đến chiến đấu một khắc cuối cùng. Triệu Y Hiệp lần thứ nhất cảm giác, hồn sủng đối chiến là tuyệt vời như thế. Con kia Lục Mao trùng, so với mình khiếp ti tiểu tích còn muốn ương ngạnh, vô luận như thế nào công kích, đều có thể kiên trì nổi. Đồng thời, nó quá thịt, thể chất quá mạnh, có thể một mực liên tục không ngừng chuyển vận. Khiếp ti tiểu tích tất cả chiêu thức cũng không có cách nào cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Chung quy, khiếp ti tiểu tích hiện tại chỉ là phổ thông hồn sủng. Hiện trường người xem cũng không nói chuyện, cũng dần dần công nhận Triệu Y Hiệp khiếp ti tiểu tích siêu cường độ công kích, khiến cho khiếp ti tiểu tích thể lực tiêu hao rất nhanh. Rất nhanh liền ngã xuống. Nhưng, bách hoa quyền trượng, tại khiếp ti tiểu tích ngã xuống về sau, Triệu Y Hiệp sử dụng võ hồn. Bách hoa quyền trượng là một loại có thể khôi phục chữa trị hồn lực võ hồn. Triệu Y Hiệp có thể đưa nó hồn lực chuyển vận cho hồn sủng, đồng thời tiến hành nhất định khôi phục. Đương nhiên, hồn lực đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể sử dụng một hai lần. Thông qua loại phương thức này, miễn cưỡng để khiếp ti tiểu tích chiến đấu, chỉ cần có thể đứng lên, liền còn có sức chiến đấu. Thời gian chiến đấu cấp tốc kéo dài, song phương càng đánh càng lâu. Cái này khiếp ti tiểu tích kỳ thật bồi dưỡng không kém. Vương Triệt cảm thấy vị này Triệu Y Hiệp đồng học rất có tiềm lực. Cái này khiếp ti tiểu tích cũng rất có tiềm lực. Nó sở dĩ trước mặt mấy trận cho người ta sức chiến đấu thấp cảm giác nguyên nhân, Vương Triệt không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là khiếp ti tiểu tích không có tự tin. Nó kinh nghiệm thực chiến quá ít, tăng thêm không nhận cái khác hồn sủng chào đón, quá hèn nhát, dẫn đến thực chiến căn bản không phát huy ra mấy thành thực lực. Bình thường cũng không có đồng học nguyện ý cùng hắn huấn luyện. Trên thực tế, cái này khiếp ti tiểu tích là có không tệ sức chiến đấu. Đương nhiên, so với trước đó lục mao trùng gặp phải mấy cái, là có khoảng cách, không sai biệt lắm. Vương Triệt ánh mắt chớp lên. Chuẩn bị, chấm ngoặc kép, chuẩn bị thua. Lục mao trùng gật gật đầu, nhìn phía xa thở hồng hộc, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, nhưng đã khó mà đứng lên khiếp ti tiểu tích. Nhìn về phía Vương Triệt, có chút hơi khó. Ta cái này làm như thế nào thua? Quá giả không tốt a. Ta dạy cho ngươi. Vương Triệt trong mắt lấp lóe tinh quang, dụng tâm linh cảm đáp. Đợi lát nữa hắn khẳng định hội. Sau đó ngươi trước dạng này, tiếp lấy như thế, cuối cùng khẳng định sẽ thua. Lục mao trùng nghe được giật mình hiểu ra. Dạng này cũng được a. Lúc này, trên đối chiến đài, khiếp ti tiểu tích có chút khó đứng lên. Nó tự hồ đã đến cực hạn, nhưng nó rất vui vẻ, rất có tự tin. Đây là nó trước mắt đánh qua thoải mái nhất một trận tranh tài. Còn có một cơ hội, ta có thể lại cuối cùng thi triển một lần võ hồn, tái chiến một lần. Triệu Y Hiệp trong tay lóe ra ánh sáng, nửa cái tay dáng dấp quyền trượng xuất hiện lần nữa. Nhưng mà đúng lúc này, lục mao trùng động, chỉ thấy trong miệng nó nhẹ nhàng phun một cái, trực tiếp phun ra một ngụm tơ trắng. Nhưng phun ra vị trí lại không phải xa xa khiếp ti tiểu tích, mà là trên đài cao Triệu Y Hiệp. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.